Thú thế chi quân gia biến hoàng phu, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn lại A Minh chính là Lý Thiệu Thần cùng Thái Đức mới tới hôm nay hai người một trái một phải, đem A Minh hộ sau người, Lý Thiệu Thần không nghĩ tới Thái Đức cư nhiên sẽ vì Minh xuất đầu, hơi kinh ngạc quay đầu liếc hắn một cái, được đối phương đáp trả một cái mỉm cười thân thiện. Quân doanh kỳ thật là địa phương dễ dàng sinh ra dự cảm vinh nhục của tập thể nhất, mỗi một binh lính doanh đội mỗi ngày cùng ăn ngủ cùng huấn luyện, tình cảm tự nhiên sẽ sâu, chẳng sợ có mâu thuẫn bên trong, nếu có người ngoài đến khiêu khích, đại gia tự nhiên sẽ vì vậy mà vứt bỏ mâu thuẫn bên trong, biến thành nhất trí đối ngoại. Về phần sau đó thì tính sau. Quý tộc ma pháp sư cùng bình dân không ưa nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, có người đến trước cửa nhà mình tìm cha, không phản kích trở về thì không xứng là nam nhân, doanh bộ binh vốn là một doanh đội thập phần đoàn kết, dưới loại tình huống này càng trở nên đoàn kết nhất trí, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng tổ bốn người ma pháp sư khiêu khích. Corin bình thường vô thanh vô tức, thời gian này ngược lại dị thường tích cực, y giống như đối ma pháp sư có thành kiến rất sâu, nguyên bản tay đang nắm chặt hơi hơi mở ra, thời khắc chuẩn bị từ không gian vật phẩm lấy ra vũ khí. Giải thích, Corin trong thanh âm áp lực phẫn nộ, cả người y tản mát ra khí thế làm người cảm giác không rét mà run. Connell không khỏi lui ra phía sau một bước, lập tức đối với hành vi khiếp đảm của mình cảm thấy ảo não, trên mặt một trận xanh một trận trắng. Đi à, muốn ta giải thích có thể, ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền giải thích. Connell trên mặt treo tươi cười đắc ý rào rạt, nhìn qua vô cùng chói mắt. Ai cũng biết ma pháp sư cùng binh lính phổ thông khác nhau, hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Làm nguyên tố câu thông ở thế giới thú nhân, ma pháp sư may mắn gặp được ưu thế, bọn họ huyết thống quý hiếm, lực lượng cường đại, là con cưng mà thần thú chiếu cố, bọn họ chỉ cần thoáng động động tay, đủ để thi triển ma pháp người thường cả đời đều không thể với tới. Đơn đả độc đấu muốn chiến thắng một ma pháp sư căn bản là chuyện không thể nào, ma pháp sư lực lượng quá mức cường đại, đối bọn họ mà nói một cái ma pháp sơ cấp đơn giản cơ hồ có thể cướp lấy tánh mạng của 3-4 thú nhân phổ thông, đó cũng là nguyên nhân căn bản vì sao địa vị ma pháp sư tôn quý. Lực lượng cao nhất ở thế giới thú nhân, loại quy tắc không công bình này là lực lượng tuyệt đối phải thần phục, cũng chỉ có thần phục mới sẽ không gặp họa dẫn đến tử vong. Dần dà, loại quy tắc này liền diễn biến thành thủ đoạn vì thế giới thú nhân duy trì cân bằng, thẳng đến hôm nay. Hảo, chú tốt nhất nói chuyện nhớ giữ lời. Trường thương lóe sáng, Lý Thiệu Thần ngạo nghễ mà đứng, một đầu tóc bạc ngọc diện hàn thương, chế phục thỏa đáng mặc trên người cậu, càng hiển dáng người cao ngất, hào khí nghìn trượng. Tư thế của cậu ở trong mắt người khác đến 10 phần là cố làm ra vẻ huyền bí. Không có biện pháp cùng người ở thế giới thú nhân so sánh, dáng người Lý Thiệu Thần có vẻ quá mức gầy yếu, cho dù là Corin thân hình có vẻ nhỏ xinh, dáng người so với cậu khỏe mạnh hơn rất nhiều, lại càng không muốn nói trước mặt những đứa con cháu quý tộc quá thừa dinh dưỡng kia. Nhìn thấy Lý Thiệu Thần từ trong không gian vật phẩm móc ra trường thương, Connell cười nhạo một tiếng, mắt lộ ra vẻ xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người hầu bên cạnh gã sớm đã cười ha ha, giống như nhìn thấy thứ rất buồn cười. Ha ha ha, cậu ta sẽ không cho rằng dùng cái gậy kia có thể đánh thắng ma pháp sư đi, đây là chuyện buồn cười nhất mà hôm nay ta gặp, không được rồi, ta cười đến đau cả bụng. Đúng vậy người này không là đồ đần đi. Bất quá cái gậy này bộ dạng cũng rất xinh đẹp, loè loẹt, có thể lấy làm củi để đốt chật chật. Người đối diện không ngừng cười nhạo Lý Thiệu Thần, người trong doanh bộ binh đối với Lý Thiệu Thần cũng không thể nào yên tâm, sợ cậu chịu thiệt. Corin lấy ra một thanh chùy thủ lóe hàn quang, chuẩn bị cùng Connell chiến một trận. Lý Thiệu Thần không thèm để ý chút nào đến việc đối phương cười nhạo mình, mà cậu lại tới gần Corin nhẹ giọng đối y nói một câu. Loại chuyện đánh nhau này, hãy để cho nam nhân chúng ta đến đi. Thân thể Corin cứng đờ, sắc mặt tái nhợt dương mắt chống lại đôi mắt tối đen của Lý Thiệu Thần, đối phương mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ cậu đã biết giới tính thật của Corin. Loại chuyện nữ phẫn nam trang này, kiếp trước Lý Thiệu Thần thấy rất nhiều, trong điện ảnh kịch truyền hình tam lưu toàn bộ đều là loại này, các đại biên kịch thật sự là lường gạt chỉ số thông minh của đại chúng A, thứ rõ ràng như vậy, người mù đều có thể nhìn ra được chứ. Thật không biết nhóm biên kịch là như thế nào xây dựng toàn bộ nhân vật trong kịch, quả thực có thể nói đại kỳ tích thế giới thứ 9. Lý Thiệu Thần nói xong, không lại nhìn phản ứng Corin, cậu nâng lên trường thương, mũi thương điểm trúng mặt Connell, lông mày khẽ nhướn, thản nhiên nói. Chú tốt nhất nói được thì làm được, lời còn chưa dứt Lý Thiệu Thần vung lên trường thương, thân thể thẳng hướng chạy về phía Connell, thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, Connell đã té trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh, nhà ăn huyên náo nháy mắt an tĩnh đến cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rành mạch, không người nào biết Lý Thiệu Thần như thế nào làm được, chờ bọn họ kịp phản ứng, Connell ngã xuống đất, trường thương trong tay Lý Thiệu Thần đã để trên cổ của gã, cường bách gã ngẩng đầu nhìn lên Lý Thiệu Thần. Này, làm sao có thể? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin, trừ bỏ Thái Đức Á Lịch Sơn Đại, bản lĩnh của Lý Thiệu Thần bất quá mới lộ ra một góc, hắn tin tưởng đối phương sẽ cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Bị người mạnh như vậy đánh, nội tâm Conor phẫn nộ một trận, khuất nhục làm cho đầu óc Conor nóng lên, cơ hồ ngay tại thời điểm đó, trong tay gã ngưng kết một hỏa cầu, mang theo khí tức nóng cháy, bay qua hai gò má của Lý Thiệu Thần. May là Lý Thiệu Thần trốn nhanh, nhưng tóc dài màu trắng vẫn bị đốt trọi không ít. Thiết, trong nhà ăn bộc phát một trận hư thanh, hiển nhiên đối loại hành vi này của Conor cảm thấy vô cùng trơ trẽn, thân là quý tộc sau khi thua thế nhưng ra tay đánh lén, gã thật là có thể diện a, xem ra 9-3 người hầu bên người gã, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thua liền thua, đánh lén cái gì quả thực mất hết thể diện của quý tộc. Nhưng cho dù là như thế, bọn họ cũng không dám nhiều lời, thế lực gia tộc của Conor khổng lồ, mình còn muốn dựa vào gã cân nhắc, cho dù hành vi của gã trơ trẽn, bọn họ cũng phải khuôn mặt tươi cười đón chào, vội đem gã từ trên đất nâng dậy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trên đất đứng lên sắc mặt Conor xanh mét, vứt bỏ cánh tay của Bruno đang đỡ gã, sau đó từ trong không gian vật phẩm lấy ra một cây đũa phép màu xám. Hại ta dọa người như vậy, chuẩn bị chịu chết đi. Trên bàn chọn nhân vật Conor, Lý Thiệu Thần bĩu môi, trực tiếp dùng băng đánh gãy. Kinh bộc mưa rơi, đất rung núi lở. Nếu dựa theo hình thức cơ tam, ma pháp sư hẳn là tồn tại cùng loại với nội công môn phái ngũ độc thất tú, nói thực ra thiên sách cũng không e ngại bọn họ. Thật muốn động tới dã ngoại, nhìn năng lực của Conor, phòng trừng vẫn luôn ỷ vào thân phận ma pháp sư hoành hành ngang ngược, chưa bao giờ huấn luyện, căn bản không thể cùng ngoạn gia. Sắc bén trong kiếm tam so sánh, đánh gã cũng chẳng khó khăn gì. Ngoạn gia, người chơi, trên người Conor truyền đến một cảm giác vô lực, chú ngữ còn đang ngâm sướng mạc danh kỳ diệu bị gián đoạn, Lý Thiệu Thần gần ngay trước mắt, không ma pháp sư nào sẽ lựa chọn cận chiến, thời điểm gã muốn cùng Lý Thiệu Thần kéo ra khoảng cách, phát giác hai chân của mình nặng ngàn cân, chỉ có thể gian nan lộ ra điểm chết. Đây là có chuyện gì? Mặt Conor lộ ra biểu hoảng sợ, hai mắt toàn là không thể tin. Chí cương chí nhu, xuyên vân phá không? Cái kỹ năng xuyên này có hiệu quả giảm 65, tốc độ, năng lực hành động của ma pháp sư vốn là thập phần bạc nhược, hơn nữa còn thêm đi bắt này, trên cơ bản gã đến nửa bước cũng khó đi, không đợi gã triển khai bước thứ hai, trường thương trong người Lý Thiệu Thần họa xuất một đạo hình cung, đem Conor vừa mới đứng lên một lần nữa đánh té trên mặt đất. Thương phong trục nguyệt long rời bến. Cái kỹ năng thương nguyệt này là thần kỹ xếp thứ nhất của thiên sách phù, nhất là thời điểm kéo bè kéo lũ đánh nhau, hiệu quả chắc tuyệt. Nó có thể đánh bại mục tiêu trước mặt cũng đánh lui nhiều nhất 5 mục tiêu trong vòng 6 thước. Có thể hữu hiệu khống chế số lượng địch nhân chung quanh mình, đến tự thân bảo hộ, phá phong long nha xuyên vân long ngâm diệt, mỗi một bộ kỹ năng đều được phát ra, huyết điều của Conor đã rớt xuống hơn phân nửa, nằm trên mặt đất hấp hối, ý tứ khí lực hoàn thủ đều không có. Người trong nhà ăn tất cả đều sợ ngây người, các bạn thân mến nhìn Lý Thiệu Thần tỏ vẻ áp lực lớn như núi. Nì mã, bất quá kỳ là một cái gậy kỳ quái thế nhưng có thể đem một cái ma pháp sư áp chế không hoàn thủ được này đặc biệt không khoa học. Lý Thiệu Thần bất quá là muốn giáo huấn Conor kiêu ngạo cuồng vọng một chút, cũng không có tâm tư giết chết gã, thời điểm nhìn thấy huyết lượng của đối phương còn 50 cậu thu kỹ năng, nếu đánh tiếp đối phương cho dù bất tử cũng sẽ bị tàn phế phân nửa. Ngươi chờ đấy, bỏ lại câu pháo hôi thường nói, Pit nâng Conor đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê vội vàng rời khỏi nhà ăn, giống như chó nhà có tang. Trong đám người phát ra một trận cười vang, kịch hay hạ màn không còn gì coi thì từ từ tản ra. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng sắp tới huấn luyện buổi chiều, bọn họ cũng không muốn bởi vì chuyện người khác mà làm cho mình bị huấn luyện viên trừng trị. Ta thấu tiểu trước nhi, ngươi làm như thế nào vậy? Vừa mới thật sự là rất xuất, A Minh mắt đầy sùng bái nhìn Lý Thiệu Thần, không thể không nói một cái hán tử cao lớn thô kệch lộ ra loại vẻ mặt này xác thực làm người ta mau cốt tùng nhiên. Lý Thiệu Thần một bàn tay đem đầu y chụp qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh đi gột rửa, đổi quần áo, khó nghe chết. Lý Thiệu Thần tha A Minh rời đi, Corin từ lúc nãy vẫn không nói gì, ánh mắt phức tạp đi theo phía sau hai người, tại chỗ chỉ còn lại có thân ảnh của Thái Đức nhìn bóng dáng Lý Thiệu Thần, thần sắc khó hiểu. Thái Đức đúng là Lambert sau khi thay đổi dung mạo cùng thân phận lẫn vào quân đội dùng tên giả. Đoạn thời gian trước hắn vẫn luôn từ trên người Lý Thiệu Thần hấp thu lực lượng, rốt cục hai ngày gần đây đột phá phong ấn, khôi phục hình người. Bất quá lực lượng của hắn hiện tại thập phần bạc nhược, yêu cầu tiếp tục tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn không nghĩ tới mình ở trong phong ấn tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm, tuy đối phương biến thành đầu đầy tóc bạc, thú nhĩ thú vĩ tất cả đều biến mất không thấy, thoạt nhìn chỉ giống một thú nhân phổ thông chưa biến hình, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao hắn tìm hơn một tháng đều không tìm được người đi. Hắn lúc trước đặc biệt cường điệu người muốn tìm là bán thú nhân, không nghĩ tới đã thay đổi. Nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm, Lambert vui vô cùng, bất quá chuyện trọng yếu nhất vẫn là tích góp từng tí một thực lực phá tan phong ấn. Tại bên trong Phượng Hoàng cốt, hắn cảm thấy được huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể Lý Thiệu Thần có chút đặc biệt, lực lượng ẩn chứa tựa hồ càng thêm tinh thuần, giống như là thần thú vì vận mệnh chiếu cố, đúng là cổ lực lượng này, giúp tốc độ của Lambert phá tan phong ấn nhanh hơn, lúc này mới có chuyện tiến vào quân doanh. Hắn muốn làm rõ ràng nguyên nhân của cỗ lực lượng huyết mạch tinh thuần này, có lẽ có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao thêm một bước, vậy ngày hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế đã sắp tới. Lambert giấu đi kim sắc đồng quang chợt lóe trong mắt rồi biến mất, hướng phía mấy người ly khai đuổi theo. A Minh cùng Lý Thiệu Thần thân thể dán gần như vậy, thực chướng mắt người cũng đã cùng hắn ngủ qua, thế nhưng còn cùng nam nhân khác kề vai sát cánh, thật hư. Kéo A Minh, Lý Thiệu Thần bỗng cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, cảm giác có người nhớ thương cậu, quay đầu lại, liền nhìn thấy Thái Đức chậm gì gì đi theo phía sau bọn họ, thật nhàn nhã. Lý Thiệu Thần nhận định mình đa nghi, hoàn toàn không biết nam nhân phía sau đang tính toán mấy việc nhỏ nhặt để ngày sau xem sẽ giáo huấn cậu như thế nào. Thời điểm đợi A Minh thay quần áo, Lý Thiệu Thần cùng Corinne ngồi trên tảng đá bên ngoài lều trại chờ y, Thái Đức bị huấn luyện viên Claren gọi đi, có việc phân phó. Corinne một hồi ngẩng đầu một hồi cúi đầu, đối với Lý Thiệu Thần bộ dáng muốn nói lại thôi làm cậu thập phần không được tự nhiên. Tại thời điểm đối phương nhìn cậu lần thứ 10, Lý Thiệu Thần bất đắc dĩ lên tiếng. Cậu muốn nói gì, Ngô, ngươi làm sao mà biết được, thanh âm Corinne nhỏ như muỗi, nhìn quanh bốn phía xác định không có người mới mở miệng. Tôi lại không có vấn đề về mắt, sao lại không nhìn ra cậu là muội tử. Nói đến muội tử, Lý Thiệu Thần đã cảm thấy bi thôi, mình thế nhưng còn không có bộ dạng khôi ngô bằng một muội tử, đến cấp bậc đều không có cao bằng, không cần rất ngược được chứ. Êm đẹp, một nữ nhi như cậu sao lại muốn che giấu tung tích đến quân đội. Điểm này ngược lại làm Lý Thiệu Thần thập phần tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quân đội không phải cấm nữ tử tòng quân, tương phản còn có chuyên môn thiết trí nữ binh doanh, Lý Thiệu Thần không nghĩ ra dụng ý của Corinne khi nữ phẫn nam trang tiến vào đến quân đội. Ngạch, thời điểm báo danh nghĩ sai rồi. Cậu giỏi, đối với cái lý do này, Lý Thiệu Thần sẽ không ngốc mà đi tin tưởng, nếu đối phương không muốn nói, nhất định là có lý do của nàng, cậu không tiện truy vấn. Nhưng là cậu còn có một việc muốn cảm ơn đối phương. À, đúng rồi, cảm ơn cậu mấy ngày hôm trước ban đêm giúp tôi cởi quần áo. Ta cởi quần áo, ta không có a. Nghe được Lý Thiệu Thần nói, Corinne không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì. Ách, không là cậu, vậy người kia là ai a? Lý Thiệu Thần hồ đồ, trừ bỏ Corinne, còn ai sẽ có cái lòng thanh thản đến trong lều trại của cậu mà chiếu cố cậu. Mặc kệ thế nào, tôi sẽ không đem bí mật của cậu nói ra. Lý Thiệu Thần cho Corinne một cái hứa hẹn, đổi lấy ánh mắt cảm kích của đối phương. Cảm ơn, bí mật gì? Đổi xong quần áo ra tới, A Minh chợt nghe được một câu cuối cùng, không khỏi tò mò mà hỏi han. Sắc mặt Corinne cứng đờ, không biết làm sao, Lý Thiệu Thần lại ha ha lừa dối cho qua. Cái gì bí mật loạn thất bát tao, chúng ta nói chính là meo meo. Lý Thiệu Thần làm ra động tác long trảo thủ vô cùng đáng khinh, khí chất mỹ nam tóc bạc nháy mắt biến thành si hán heo ca, hình tượng hoàn toàn không có. A Minh ném cho cậu một cái xem thường. Đừng phát hoa si, đi nhanh đi, huấn luyện sắp bắt đầu. Thái Đức cũng không có tham gia huấn luyện buổi chiều, Lý Thiệu Thần tuy rằng tò mò, nhưng rất nhanh bị phương pháp huấn luyện như xúc sinh của Claren hành hạ quên hết thảy, khí lực còn sót lại đại khái là dùng để thở dốc, đến khí lực oán giận cũng không có. Mà lúc này Lambert bỏ đi ngụy trang, toàn thân kim quang lè lè, tại trong phủ thành chủ cùng Caesar làm mật đàm. Hoàng thành bên kia có động tĩnh gì? Caesar lắc đầu, nhíu mày cho thấy y rất lo lắng. Nói thực ra tình huống không tốt, Vincent nói người yêu cầu bế quan, vì chuẩn bị sang năm làm tế điện thần thú, trong lúc này, trong sự vụ lớn nhỏ hoàng cung đều do y chủ trì. Hội trưởng lão cho rằng đây cũng là ngươi tìm cớ mất tích đến phủ thủ tướng nháo mấy lần, bất quá thấy không có gì hiệu quả sau, cũng vứt bỏ tìm ngươi tính toán. Bên phủ ướng quân, một chút động tĩnh cũng không có, không biết là có nghe được tiếng gió gì không, mà phủ tướng quân vẫn án binh bất động, ta đoán, bọn họ chắc đang mưu hoa gì đó. Bất quá, còn có hai việc yêu cầu bức thiết chú ý một chút. Nói, Tần Nguyên hội gần đây có điều động tác, bọn họ giống như đang khống chế thị trường, có vẻ đã trữ được lượng lớn lương thực, giá cả lương thực gần vài ngày này có thể nói là đang tăng lên, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không quá vài ngày nhân tâm sẽ hoảng sợ. Không có tìm người đưa vào bên trong Ẩn Nguyên hội sao? Không, động tác của Ẩn Nguyên hội đặc biệt thần bí, thành viên giống như là từ hư không xuất hiện, bọn họ cũng không chiêu mộ người ngoài, trên cơ bản là không có lỗ để chui. Lambert trầm ngâm một khắc. Ẩn Nguyên hội có thể mặc kệ, hiện tại thế cục càng hỗn loạn đối chúng ta càng có lợi, chúng ta vừa lúc mượn cơ hội này đến thu mua lương thực làm bí mật, như vậy người Hoàng Thành sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta, đối kế hoạch của chúng ta về sau rất có trợ giúp. Ân, ta sẽ sai người đi làm. Đúng rồi, còn có một việc khác. Việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc bên kia gần đây có động tác, Long tộc tựa hồ cũng có dấu hiệu xuất thế. Nghe đến hai tin tức này, Lambert không khỏi nhíu mày, tại thời điểm mấu chốt này, hai đại dòng họ vẫn luôn lánh đời không xuất thế đều đồng thời có động tác, không khỏi làm cho hắn nghĩ nhiều. Cách chương.